Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tâm lý trắc nghiệm. Nghỉ ngơi ngắn. Isuka Shido chính muốn một cái người an tĩnh một hồi nghỉ ngơi. Lại đột nhiên cảm giác được một đạo thân ảnh chậm rãi nhích lại gần. Tomoya Aki, Nakano Nino, hai vị senpai, vẫn là Hirasuka Shizuka. Isuka Shido nghĩ tới rất nhiều độ khả thi, nhưng hắn phát hiện, vô luận là chính giữa ai, hắn tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy. Vì vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu tới, lại phát hiện lại có thể đều không phải là, mà là một vị màu đen thiếu nữ tóc dài. Thiếu nữ chính có chút khẩn trương mà nhìn lấy hắn. Thấy vậy, Isuka Shido sắc mặt không khỏi biến đổi. Một vị cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nữ sinh cùng lớp, dường như so trở lên tất cả kết quả đều muốn hỏng việc. Dù sao, coi như là lời vừa mới nói những người đó, cũng chỉ là Isuka Shido không giỏi đi đối phó mà thôi. Phiền toái đã tồn tại rồi, sẽ không lại tăng nhiều. Nhưng nếu như là xa lạ nữ hài, hắn chờ lát nữa không cẩn thận nói sai cái gì, liền không chừng lại sẽ nhiều hơn tới một cái phiền toái. Thậm chí, cô bé này hiện tại sẽ chủ động đến tìm hắn. Khả năng ở dưới tình huống hắn không biết, phiền toái đã xuất hiện rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Mặc dù nói là xa lạ, nhưng kỳ thật cô bé này Isuka Shido có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nàng chính là tác phẩm anime Bokuban nhân vật nữ chính, Furuhashi Fumio. Đáng nhắc tới chính là, Furuhashi Fumio tại Bokuban trong manga là tóc đen. Anime dường như vì gia tăng sắc thái biểu hiện hiệu quả, cho nên biến thành màu xanh da trời. Mà cái này Isuka Shido là biết, cho nên lúc ban đầu cũng là liếc mắt liền đem đối phương nhận ra được. Nghĩ lúc đó, Isuka Shido cũng là một gã trung thực Fumio đảng, từng tại các trang web video lớn lên quét qua các loại màn đạn. Tỉ như Fumio là thiên, hoặc là Fumio đệ nhất thiên hạ cái gì. Đương nhiên, hiện tại Isuka Shido đối với cô bé này đã không có gì ý nghĩ. Hắn có các tinh linh thật sự đã đủ rồi. Hắn đã từng tại nhập học, cũng muốn đi qua làm cái học bá. Nhưng nhập học sau thấy được cùng lớp Furuhashi Fumio, hắn buông tha cái ý nghĩ này. Cho nên cho tới nay, Isuka Shido mỗi lần kiểm tra đều thi rất tùy ý, làm hết sức khống một cái điểm số, chỉ kiểm tra so trung bình tốt một chút, chính là vì tránh cho có cơ hội trở thành vì Furuhashi Fumio hoặc là những người khác giáo sư dạy kèm ở nhà. Mà Isuka Shido ý tưởng không thể nghi ngờ là thành công. Một năm qua, Furuhashi Fumio cùng hắn thậm chí đều không có nói qua thế nào lời. Lấy thành tích của hắn, trường học cũng không khả năng dùng lý do gì để cho hắn đi dạy dỗ Furuhashi Fumio. Cho nên giữa bọn họ, đến nay đều không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nếu không cùng xuất hiện, Furuhashi Fumio thì tại sao đến tìm hắn đây? Isuka Shido không nghĩ ra, nhưng không biết là Furuhashi Fumio cũng rất bất đắc dĩ. Furuhashi Fumio cũng biết giữa hai người không có qua lại gì. Nhưng Isuka Shido sự tình quả thực để cho nàng vô cùng quấy nhiễu. Cho nên nàng mới cho là phải nhanh một chút giải quyết một chút. Chỉ thấy Furuhashi Fumio bước chân có chút cứng rắn nói tới đến trước mặt Isuka Shido. Bởi vì không muốn biết nói bao lâu, liền cùng hắn trước bàn nam sinh nói một tiếng. Nam sinh kia liền lại một lần nữa nhường ra vị trí. Quả nhiên là liếm chó. Nữ sinh nói một câu liền tôn nghiêm cũng không cần. Lần nữa chúc ngươi mất tất cả. Isuka Shido thở dài một cái. Cũng biết như vậy chớ chú nam sinh kia cũng vô dụng. Liền không thể làm gì khác hơn là tò mò hỏi. Furuhashi đồng học, có chuyện gì không? Isuka đồng học, có thể giúp ta khảo sát một cái tâm lý trắc nghiệm sao? Ta muốn biết cái này có đúng hay không? Furuhashi Fumio thấp giọng nhờ cậy nói. Tại sao phải tìm ta? Isuka Shido không có lập tức đáp ứng, mà là một lần nữa hỏi. Vì vậy trắc nghiệm là nhằm vào nam sinh, Ta cảm giác Isuka đồng học tương đối ôn nhu, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Furuhashi Fumio cười một tiếng giải thích, nàng nhưng là biết, tán thưởng một cái đối phương để cho đối phương không cách nào cự tuyệt. Là thương lượng cơ bản kỹ xảo, cũng không phải là không thể. Isuka Shido gật đầu một cái. Trong lúc Furuhashi Fumio cho là hắn liền như vậy đáp ứng, hắn lại nói một câu, nhưng là, ta cự tuyệt, tại sao? Furuhashi Fumio cả kinh, không nhịn được hỏi, bởi vì ta phải cố gắng học tập. Hirasuka Sensei mới vừa nói, tuần sau có tiểu đo. Isuka Shido tùy tiện suy nghĩ một cái cớ, thật ra thì cái kia tiểu đo không có trọng yếu chút nào. Hơn nữa lấy học thức của hắn, cơ bản không cần ôn tập đều tùy thời có thể mắc điểm. Huống chi hắn cũng không cần mắc điểm, ta có thể dạy ngươi. Furuhashi Fumio cắn răng, Hirasuka Shizuka là giáo viên ngữ văn, mà ngữ văn là Furuhashi Fumio am hiểu nhất môn học. Một điểm này, không có ai có thể phủ nhận. Không cần rồi, ta vẫn tương đối thích bản thân một người học tập. Isuka Shido lần nữa lắc đầu một cái. Furuhashi Fumio càng là kiên quyết, hắn liền cảm thấy càng khả nghi. Cái này tâm lý trắc nghiệm cái gì? Không phải là muốn đem hắn bí mật gì bộ đi ra ngoài đi. Furuhashi Fumio nới rộng ra khóe miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới Isuka Shido lại có thể phiền toái như vậy. Chẳng lẽ hắn là cái gì thê quản nghiêm? Hắn vị kia bạn gái không cho hắn cùng những thứ khác nữ hài nói quá nhiều. Hắn liền cái gì cũng không dám nói rồi. Trong lúc Furuhashi Fumio lúc muốn buông tha, Miura Yumiko đột nhiên đi tới. Chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng. Sau đó hướng về phía Furuhashi Fumio nói. Nếu chỉ là muốn thử một chút lòng này lý trắc nghiệm thước đo độ, không bằng đem vấn đề viết tại trên bảng đen. Sau đó thu thập đủ ban câu trả lời của nam sinh. Một lần nữa qua tiến hành phân tích đi. Nguyên lai, Miura Yumiko là nghĩ như vậy. Nếu nàng mới vừa rồi đã đem sô-cô-la tống đi, cái kia Furuhashi Fumio liền chắc chắn biết, nàng ngày hôm qua nói vị bằng hữu kia thật ra thì chính là chính nàng. Vậy bây giờ Furuhashi Fumio nói chuyện với Isuka Shido, nghĩ muốn làm tâm lý trắc nghiệm cái gì? Đó phải là muốn giúp nàng tiến hành dò xét một cái Isuka Shido tâm ý. Đã như vậy, cái kia nàng tự nhiên muốn giúp một chút rồi. Dù sao nàng cũng rất muốn biết, Isuka Shido tiến hành cái tâm đó lý trắc nghiệm sẽ là kết quả như thế nào? Ít nhất có thể mượn cơ hội này càng hiểu nhiều hơn Isuka Shido. Trải qua Miura Yumiko đề nghị sau, lớp học quá nửa nam sinh đều rối rít biểu thị đồng ý. Dù sao ở nơi này lớp học, Miura Yumiko nhân khí quả thật rất cao. Mà Isuka Shido lúc này cũng không biết xấu hổ lại tiến hành phản đối. Dù sao sáng sớm hôm nay ăn người ta sô-cô-la, nếu như chút chuyện nhỏ này đều phản đối cũng không tốt lắm. Tâm lý trắc nghiệm mà thôi, hẳn không có cái gì đi. Hoài nghi tâm tư như vậy, Isuka Shido yên lặng mà đón nhận tâm lý trắc nghiệm của Furuhashi Fumio. Đương nhiên hắn chẳng qua là đáp ứng hoàn thành mà thôi. Về phần có phải hay không là nghiêm túc đi trả lời, ai nào biết đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.